Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi một vài ghi chép câu chuyện, những số phận về các người phụ nữ phải ở trong nhà tù phía sau song sắt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 với những số phận khác, những câu chuyện khác của những người phụ nữ đã mắc phải sai lầm và phải ở phía sau song sắt. Câu chuyện đầu tiên là một người đàn bà cũng ham mê đỏ đen và sập bẫy tình do chính mình giăng ra. Xét về mặt động cơ phạm tội của các nữ phạm nhân mà tôi đã gặp, thì động cơ vì tiền nghe ra có vẻ phổ biến hơn cả. Và trong số những người phụ nữ chân yếu tay mềm vì tiền mà phải vào trại này, thì số người liên quan đến các hình thức đỏ đen cũng có vẻ chiếm nhiều hơn. Ở số trước tôi đã nhắc đến nữ phạm nhân nhiều tuổi nhất phải vào trại giam chỉ vì sự mê hoặc của số đề. Trong bài viết này xin được tiếp tục câu chuyện về một nữ phạm nhân cũng từng là một con đề nức tiếng và phải vào trại giam thụ án 10 năm tù cũng bắt đầu từ cái sự mê đỏ đen mà ra. Nga vốn là con út trong một gia đình có 4 chị em nên ngay từ nhỏ đã được cưng chiều. Học đến lớp 10 thấy các chị buôn bán kiếm được nhiều tiền, Nga cũng trở nên thích đi làm kiếm tiền hơn đi học và đã bỏ học để đi làm kiếm tiền. 16 tuổi, Nga được chị gái cho đi học nghề cắt tóc gội đầu. Học xong, cô mở quán hành nghề và 2 năm sau, cô lên xe hoa về nhà chồng khi mới vừa bước qua tuổi 19. Nếu Nga chỉ mê kiếm tiền và bỏ sức lao động của mình ra để kiếm về những đồng tiền chân chính thì chả có gì đáng nói. Vấn đề là cái đồng tiền nó lạ lắm cơ. Khi cầm tiền trăm trong tay thì thấy tiền chục là con muỗi, rồi cầm tiền triệu trong tay lại thấy tiền trăm là con ruồi. Cứ thế, Nga dần làm quen với tiền triệu và thấy chán với việc nhặt nhạnh tiền trăm, tiền chục ở cái cửa hàng cắt tóc gội đầu của mình. Nhưng tiền triệu ấy ở đâu mà ra? Bắt đầu từ việc mấy bà chị bên đằng chồng cầm bảng đề. Có hôm bà chị chồng bận nhờ Nga đi thu bảng đề hộ. Bảng đề có 100 con, đánh số từ 00 đến 99. Thiên hạ cứ việc bỏ tiền ra mà đánh, tức mua số, rồi trong 100 con đó chỉ có cơ hội trúng một con. Người cầm bảng tức cầm cái, nếu dày vốn thì chả bao giờ thua cả. Họ có hệ thống chân rết là những người bán đề dài khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Như bà chị chồng Nga có đến 20 người bán đề lẻ, hàng tối họ đưa tiền về cho chủ và ăn tiền phần trăm. Cứ bán được 100 ngàn thì chị chồng Nga trả cho họ 15 ngàn, có tối chị chồng Nga thu về hàng trăm triệu. Sau khi trả phần trăm cho người bán lẻ và trả cho người trúng đề, thường thì rất khó trúng, còn giữ lại được vài chục triệu. Nga đi thu bảng cho chị chồng vài lần như vậy, thì thấy hoa cả mắt, phát sốt phát rét lên vì kiếm tiền dễ quá. Trước đây Nga cũng là tay đánh đề có hại, nhưng chỉ thấy mất là chính, chả mấy khi thu được tiền về. Bây giờ Nga cảm thấy làm chủ đề sẽ dễ hút bạc hơn, và Nga xin bà chị chồng cho ôm một vài bảng. Lúc đầu ôm ít, chỉ dám ôm một bảng 1 triệu trở xuống. Sau thấy có lưng vốn rồi, thì ôm đến 2 triệu trên một con đề. Quả là cờ bạc đãi tay mới. Mấy tháng đầu Nga vào vận đỏ, có khi thu về cả 3-40 triệu tiền đề mà chẳng mất con nào. Bà chị chồng dặn Nga rằng, tay ôm đề thì đừng có đánh đề. Chỉ được một tay thôi, chơi cả hai tay là mất hết đấy. Thế nhưng Nga không nghe. Ngoài ôm đề ra, Nga vẫn đánh đề. Có ngày đánh tới hơn chục triệu. Mỗi lần kết quả về là Nga lại thót tim. Nhưng rồi vận đỏ không ở lại với Nga lâu. Đánh đề thua đằng đánh đề, ôm bảng chết đằng ôm bảng. Nhiều hôm Nga chỉ bán được 30 triệu tiền đề, nhưng phải trả cho người ta tới 200 triệu tiền trúng đề. Chỉ đen vài lần như thế là Nga cạn vốn, khát tiền, Nga lại nhớ đến lời bà chị chồng, cố không dám đánh đề nữa. Nhưng vận đen đã đeo đuổi thì khó mà thoát ra được. Bảng đề của Nga liên tục bị các con đề chọc thủng. Nga bắt đầu dính vào nợ nần. Khi số nợ lên đến cả 100 triệu, thì Nga đành phải lấy trộm sổ đỏ của bố mẹ chồng mang đi vay nóng với lãi suất cao để tiếp tục cầm đề. Cũng may sau vài ngày thì Nga lấy được sổ đỏ về trả cho bố mẹ chồng. Khi Nga thấy việc cầm đề cũng chả dễ ăn, thì được mấy người bạn rủ chung nhau mở sới bạc. Tiền hồ thu được từ sới bạc là tiền tươi thóc thật, dễ hơn, nhanh hơn mà chẳng phải mất vốn mất lãi gì. Thế là Nga chuyển từ cầm đề sang trông coi sới bạc. Nếu chỉ trông sới thu hồ mà không đánh bạc cũng như ôm bảng đề mà không đánh đề thì cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng một người mê tiền như Nga mà lại đặt được cái chốn sát phạt đỏ đen ấy, thì khác gì bắt mèo ngồi trong mỡ. Cho nên chuyện gì đến đã đến, Nga lại xà vào chiếu bạc kiếm may rồi từ những con bài. Và Nga lại phải cầm sổ đỏ của bố mẹ chồng đem đi vay nặng lãi khi số nợ của Nga lên tới gần 80 triệu đồng. Khi nghiên cứu hồ sơ của Nga, tôi thấy đây là một vụ án kép. Vừa cướp tài sản vừa giết người là tội có tổ chức, có đồng phạm và tính chất nguy hiểm bởi sự cáo già của những kẻ thủ ác. Nga và đồng bọn đã giăng ra một cái bẫy tình rất chi là phổ biến ngoài xã hội để hy vọng kiếm trác. Đây là cái bẫy bỉ ổi mà các cặp vợ chồng lưu manh vẫn thường bày ra để tống tình những người đàn ông giàu có mà ngơ ngác trên đường tình. Nhưng tôi đã ngạc nhiên khi biết chồng Nga là một công nhân điện, rất hiền lành và đứng đắn. Một người chồng như vậy sao lại không bảo được vợ để Nga quay cuồng trong cơn say tiền, lao thân vào tội ác. Khi nghe tôi nêu thắc mắc ấy, Nga cúi mặt, tay vân vê mép áo tù, nói trong ân hận. Những gì em làm không hề liên quan đến chồng em, cán bộ ạ. Anh ấy cũng nhiều lần bảo em đừng có ham hố quá mà trượt dốc lao xuống hố. Không lên được đâu. Nhưng chả hiểu sao em lại cứ lao vào mấy cái chỗ đỏ đen đấy. Vì lao vào chỗ ánh sáng kim tiền, nên con tiêu thân là Nga đã hóa thành quỷ dữ lúc nào không biết. Trong sới bạc, Nga quen với Tình và hai đàn em của anh ta. Tình biết Nga háo tiền nên đã bàn với Nga cách kiếm tiền từ những kẻ dại gái. Tình bảo Nga là gái một con, dai nào nhìn thấy chả thèm. Dùng cái đẹp đấy mà bẫy những thằng đàn ông ham của lạ thì sẽ ra tiền thôi. Sau một vài ngày trụm đầu vào nhau vài kế hoạch, cuối cùng Nga cũng quen được với một tay bạc đã ngoài 50. Khá là giàu có và vẻ ngu ngơ trước ánh nhìn của gái một con như Nga. Bắt đầu là xin số điện thoại, rồi nhắn tin, rồi đò đưa, và cuối cùng là cái hẹn chết người ở một nhà nghỉ nơi ngoại thành. Trước khi đến nhà nghỉ, Nga đã báo cho Tình cùng hai đàn em của anh ta biết. Tình chuẩn bị máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại đâu vào đấy, để ra tay lần này là nhất định phải sập bẫy con thú to. Ý đồ của cả nhóm là trước khi vào cuộc mây mưa, Nga sẽ khéo léo rút chốt cửa rồi vào nhà vệ sinh, báo cho nhóm của Tình biết. Nhóm của Tình sẽ ập vào, bắt sống lão nhà giàu kia. Tình đóng vai là chồng của Nga, sẽ đe nẹt nhân tình của vợ để ông ta nhận nôn ra 2 đến 300 triệu. Mọi việc sẽ được chụp ảnh ghi âm lại để làm bằng chứng. Nếu lão nhà giàu không nôn tiền, thì những bằng chứng đó sẽ được phát tán đến những nơi làm ông ta mất mặt. Âm mưu là như thế, kế hoạch là như thế. Nếu chỉ thế thôi, thì cũng là vì tiền mà đưa tay nhúng chàm, vì tiền mà sa chân vào tội lỗi, vì tiền mà thành kẻ cướp giữa ban ngày. Vậy sao lại còn đâm chết người ta? Khi nghe tôi nói như vậy, Nga bảo, thì đáng lẽ là như thế, đúng như những gì đã bàn tính. Khi cửa phòng nhà nghỉ mở ra, Tình xông vào chửi bới đánh em cùng người đàn ông kia. Em đóng giả là người vợ biết ăn năn hối lỗi, lên mồm lại lục xin xỏ chồng bỏ qua. Sau đó Tình và hai người đàn em của anh ta sẽ ép người đàn ông kia phải chấp nhận trả tiền. Nhưng khi Tình rút dao ra đe dọa, hôm nay ta phải giết chết hai đứa chúng mày, thì người đàn ông kia sợ quá, tưởng bị giết thật, vội đạp một cái làm Tình ngã lăn lông lốc trên nền nhà. Tình tức điên lên, xỉa một nhát dao về phía ông ta. Nhát dao ấy đã đâm trúng ngực lão nhà giàu, em nhìn thấy máu trào ra cả đằng miệng, và ông ta đã chết vì cú đâm ấy. Trong khi Tình và hai tên đàn em bỏ chạy, Nga đã bị nhân viên nhà nghỉ giữ lại, để rồi sau đó không bao lâu thì ra tòa, nhận mức án 10 năm tù cho tội cướp tài sản. Tình cùng đàn em cũng đã ra đầu thú. Hai tên đàn em kia nhận mức án 7 năm tù, còn hành vi của Tình đã chuyển hóa từ tội cướp sang tội giết người, nên phải nhận mức án cao nhất dành cho tội danh này. Tôi hỏi Nga, chồng cô có hay lên thăm không? Nga bảo, lúc đầu chồng em đòi ly hôn, nhưng sau em thấy anh ấy nghĩ lại, không bỏ em nữa, mà lần nào lên thăm nuôi, cũng động viên em cả, cải tạo tốt để còn về nuôi con. Tôi định hỏi Nga còn mê tiền nữ không, nhưng lại thôi. Bây giờ, khi chim đã ở trong lồng, cá đã nằm trong chậu, thì tự do là điều quan trọng nhất. Tiền sẽ chẳng là gì đối với Nga lúc này, bởi nó đâu phải là thứ có thể mua được tự do và hạnh phúc. Câu chuyện thứ hai là về vấn đề làm phúc hay là làm tiền trên những sinh linh bé nhỏ. Xưa này, chuyện những người phạm tội luôn tìm cách chối tội là điều quá ư phổ biến. Chuyện chối tội không chỉ xảy ra trong quá trình điều tra, mà ngay cả trước công đường, khi phải đối mặt với tang chứng vật chứng, với những lời buộc tội đanh thép. Những người bị khép án vẫn nặng nặc cho rằng hành vi của mình không phải là tội phạm. Và đến khi vào trại giam rồi, nhiều người vẫn không cho là mình có tội. Tôi đã gặp rất nhiều phạm nhân nữ phạm các tội về ma túy, luôn mồm trình bày là oan em quá cán bộ ơi, em chỉ cầm hộ người này người kia tí bột trắng thôi mà phải vào nhà đá cả chục năm trời. Hoặc cũng có nữ phạm kêu than rằng em khổ quá, em để con em ra, em không nuôi được, em bỏ nó chết là quyền của em, sao lại bắt em đi tù? Đó là những trường hợp cố tình không nhận tội. Và những tiếng than khóc này không đáng để tôi phải quan tâm hay áy náy. Nhưng không phải không có những trường hợp việc phạm tội của họ khiến các nhà làm luật lấy lý mà buộc thì chắc, còn lấy tình mà truy thì lại lòng. Đành rằng có người phạm tội vì thiếu hiểu biết, cũng có người phạm tội do cơ chế chính sách lỗi thời, hoặc số phận run rủi, bỗng dưng bị trao quả tạ chiếu vào gáy. Nhưng trường hợp như của người đàn bà 50 tuổi tên Trinh mà tôi gặp trong trại giam K thì quả thực giữa tội và tình thật khó phân định rạch ròi. Vụ án xảy ra liên quan đến khá nhiều người trong gia đình mẹ mìn tên Trinh này. Cùng ngoài trại giam thụ án với Trinh còn có cả cô em gái và người chồng của Trinh nữa. Trinh được xác định là đồng vai trò đầu vụ nên nhận mức án 10 năm tù. Chồng Trinh thụ án bên phân trại A với mức án 7 năm tù. Còn cô em gái nhận mức án 4 năm tù, ở cùng phân trại với chị nhưng đã chấp hành xong hình phạt tù và được tha về. Trinh cũng chỉ còn vài năm nữa là thi hành xong án tù của mình, nhưng trong sâu thẳm con người này vẫn có sự phản kháng với hình phạt mà chị ta phải chịu đựng. Qua câu chuyện với tôi, Trinh luôn sụt sùi bếu máu kêu oan. Tôi bảo oan là oan thế nào? Làm phúc động cơ nó khác, còn làm tiền động cơ nó khác. Hành vi phạm tội của chị rõ rành rành ra đấy. Ai cũng thấy là không chấp nhận được, chỉ còn kêu oan nỗi gì. Thế là Trinh lại lau nước mắt, lại xì xụp kể lể. Mọi sự bắt đầu từ cái quán nước của Trinh mở ở ngay cổng bệnh viện sản. Trinh bảo ngày xưa hai vợ chồng Trinh cũng từng làm công nhân ở một nhà máy sản xuất thủy tinh. Về nghỉ mất sức, hai vợ chồng mới mở quán nước để kiếm thêm đồng thu nhập. Quán mở ngay cổng bệnh viện sản, nên hàng ngày vợ chồng Trinh chứng kiến đủ thứ chuyện vui buồn từ những sản phụ trong viện đi ra. Một hôm có người mẹ trẻ vừa xuất hiện, bế đứa trẻ sơ sinh trên tay, vào quán nước của Trinh ngồi nghỉ. Thấy đứa bé trai kháu khỉnh, Trinh đưa tay ra xin bế và hỏi, người nhà đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này? Người mẹ trẻ đáp, chồng em đang đi taxi đến đón. Em ngồi trong viện chờ lâu quá, sốt ruột ra đây ngóng, chắc tí nữa là chồng em đến thôi. Rồi người mẹ đó bỗng thốt lên. Thôi chết rồi, em để quên cái làn quần áo của thằng bé, cả giấy tờ của em ở trong đó nữa. Bác bế con giúp em nhé, em chạy vào viện tìm lại cái làn. Trinh ôm thằng bé đỏ hòn trong tay, gật đầu, bảo, vào nhanh tìm xem còn không. Sản phụ tất tả đi vào trong viện. Trinh chờ mãi, qua trưa, sang chiều, trà thấy trở ra. Chồng Trinh vào viện hỏi thì mọi người bảo chắc lại thêm một trường hợp bỏ rơi con rồi. Đấy chỉ là trò vứt bỏ giọt máu của mình thôi, chứ làm gì có chuyện quên đồ đạc trong bệnh viện. Trinh đành phải trông nom đứa bé, định bụng sau mấy ngày đứa trẻ cứng cáp lên sẽ tìm cơ sở từ thiện nào đó để gửi vào. Nhưng chỉ 24 giờ sau khi đứa trẻ được bỏ đại quán nước nhà Trinh, có khá nhiều người đến xin về nuôi, người nào cũng sẵn sàng bồi dưỡng Trinh một khoản tiền nhỏ. Trinh còn lưỡng lự chưa biết nên cho ai, thì bỗng nhận ra có thể thu được một khoản tiền kha khá từ đứa trẻ này. Và Trinh đã giữ đứa trẻ lại đến ngày thứ 10 để cuối cùng đồng ý cho một cặp vợ chồng khá giả với giá 10 triệu đồng. Đấy, cán bộ nghĩ xem. Nếu đứa bé đó không vào tay tôi, thì có khi bị bỏ đói, chết ở gốc cây, gầm cầu nào rồi. Trinh giải bày. Tôi cũng chọn người tử tế, kinh tế khá giả, có thể đảm bảo được cuộc sống cho đứa bé, tôi mới cho họ mang về nuôi. Thằng bé ấy lớn lên thành người là do tôi làm phúc chứ. Tôi cứ vứt nó trước cổng bệnh viện, để ai muốn nhặt thì nhặt, thì ai làm gì được tôi nào. Tôi cố gắng không tranh luận với Trinh, mà muốn được nghe chị ta tự kể về các hành động của mình, tự đánh giá nó theo cách riêng của mình. Sau cái lần được lộc 10 triệu do đứa bé mang lại, thỉnh thoảng lại có người lượn qua quán nước của Trinh, hỏi xem có nhặt được đứa trẻ nào không, cho họ xin về nuôi, họ sẽ bồi dưỡng với giá cao hơn nữa. Thế là Trinh nghĩ đến chuyện làm dịch vụ từ những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chị nghĩ không thể thụ động ngồi một chỗ, chờ những bà mẹ trẻ mang con đến đặt vào tay mình nữa, mà phải chủ động đi tìm hàng để có được những bé sơ sinh của các cô gái chót dại. Trinh cùng chồng thường xuyên ra vào bệnh viện sản, đến cả một số phòng khám và bệnh viện khác nữa, làm quen với nhân viên, với y tá, với người này người kia, để tăm tia tìm hài nhi, rồi đem bán cho những cặp vợ chồng nào hiếm muộn, có nhu cầu nuôi con. Việc tìm kiếm trẻ bị bỏ rơi không khó, nhưng càng dính sâu vào dịch vụ này, Trinh càng nhận ra không chỉ ăn may chờ tiền chảy vào túi mình, mà còn cần phải đầu tư nữa. Có trường hợp đầu tư ít, chỉ cần bỏ ra vài 300 đến vài 3 triệu để bồi dưỡng cho những người mẹ trẻ muốn bỏ con là xong. Nhưng cũng có những trường hợp Trinh đưa các thiếu nữ chót dại mang bầu đến tháng thứ 7, thứ 8 về nhà mình ở, nuôi cho đến khi sinh nở xong, lót tay họ ít tiền để họ đi, còn đứa con thì Trinh nhận để sang tay cho người khác. Một lần, Trinh tìm được một món hàng rất hời. Hài nhi là bé trai, nặng 3,5 cân, chịu ăn chịu ngủ, trông đáng yêu vô cùng. Có hai vợ chồng nọ muốn sang lại món hàng đó, nhưng họ yêu cầu phải xét nghiệm xem đứa trẻ có mang trong mình mầm bệnh gì không. Kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé đó bị nhiễm HIV, thế là hàng bị ế, không thể sang tay cho bất kỳ ai được. Trinh đành phải gửi đứa trẻ đó vào một cơ sở từ thiện ở một ngôi chùa nọ. Từ đó Trinh có thêm kinh nghiệm. Với bất kỳ món hàng nào, Trinh cũng phải xét nghiệm để xác định là hàng sạch mới có thể giao dịch thành công. Khi đã quen dần với việc kiếm tiền từ những hài nhi bị bỏ rơi này, có ngày Trinh tìm được 2-3 món hàng cùng một lúc. Thấy việc làm phúc của hai vợ chồng bắt đầu bị hàng xóm láng giềng để ý dị nghị, Trinh liền chuyển hàng về nhà em gái nhờ chăm sóc và trả tiền công cho em 100.000 đồng một ngày. Công cuộc làm phúc của vợ chồng Trinh đang đà phát đạt với tổng số 7 trẻ sơ sinh được trao đi đổi lại. Thì một ngày kia, công an đến nhà đọc lệnh bắt Trinh. Tại sao đến đứa trẻ thứ 7? Trinh mới bị bắt và bị khởi tố về tội mua bán trẻ em. Nguyên do là đứa trẻ thứ 7 vốn là con của một nữ sinh viên vì lỡ dại mà thành hình. Bụng mang dạ chửa, cô sinh viên này về quê, nói thật với mẹ và định sinh nở ở quê xong sẽ quay lại trường học tiếp. Nhưng rồi không vượt qua được những định kiến ở quê nhà, cô trốn lên phố, tìm cách chối bỏ đứa con. Trinh gặp cô sinh viên này ở một phòng khám tư. Biết nguyện vọng của cô như thế, liền đưa về nhà chăm cho đến khi cô ta sinh nở. Đó là một bé trai khá bụ bẫm và kháu khỉnh. Trinh đã bồi dưỡng cho mẹ đứa trẻ 5 triệu đồng và 3 ngày sau thì hài nhi được sang tay cho một người khác với giá 40 triệu đồng. Chuyện sẽ không vỡ lở nếu mẹ của cô sinh viên kia không tìm lên và đòi con gái phải mang đứa trẻ về bằng được. Bí quá, cô dẫn mẹ đến gặp Trinh. Trinh đã trao tay đứa bé rồi, tiền đã nắm chắc trong túi rồi, lấy đâu ra người mà trả nữa. Mẹ cô gái liền đến đồn công an làm ầm ĩ lên, và chuyện gì đến đã phải đến. Trinh cùng chồng và em gái phải ra hầu tòa vì hành vi mua bán những sinh linh còn chưa biết cất tiếng gọi mẹ của mình. Nghe chuyện của Trinh xong, tôi muốn nói thêm với chị ta rằng tòa xử như thế là nhẹ. 10 năm là mức thấp nhất của khung hình phạt ở khoản 2, tội mua bán, đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Được quy định ở điều 120 Bộ Luật Hình Sự, khung hình phạt ở khoản 2 có thể lên tới chung thân, và Trinh đã phạm phải khoản này bởi có tình tiết tăng nặng là mua bán đối với nhiều trẻ em. Hơn nữa làm phúc phải là cho đi, chứ sao mỗi lần làm phúc Trinh lại nhận về nhiều tiền thế. Nhưng những điều tôi nói liệu có ích gì đối với người phụ nữ luôn lẫn lộn giữa việc làm phúc và làm tiền trên số phận của những sinh linh nhỏ bé này. Chúng ta vừa nghe xong một câu chuyện mà khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Trong cái xã hội hiện nay, cái việc mà các cô gái trẻ xa cơ bị lừa hoặc là nhỡ ra có thai và phải tìm cách xử lý và giải quyết thì có rất là nhiều. Và nó chính là cơ hội để cho những cái con mụ như là con mụ Trinh này thấy cái danh nghĩa làm phúc để làm tiền, kiếm tiền trên những cái sinh linh nhỏ bé thì quả thật là nó táng tận lương tâm. Chúng ta cùng với Đình Duy nghe tiếp câu chuyện về một nữ phạm nhân xinh đẹp nhưng phạm tội hiếp dâm. Nghe có vẻ thú vị. Lần đầu tiên đến phân trại nữ của trại giam K, tôi khá bất ngờ khi được biết có một nữ phạm nhân đang thụ án ở đây với tội danh hiếp dâm. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường trường luật, trong quá trình nghiên cứu về tội danh này, tôi vẫn được dạy rằng chủ thể của tội hiếp dâm là loại chủ thể đặc biệt và đó là nam giới. Tuy nhiên, phụ nữ có thể phạm tội hiếp dâm hay không thì quả thực là tôi chưa lường hết được sự phức tạp của những vụ án hiếp dâm mang tính tổ chức, có sự tham gia của nữ giới. Vì thế tôi đã đề nghị cán bộ trại giam cho cặp riêng Hồng, nữ phạm 21 tuổi, đang phải thụ án 7 năm về tội hiếp dâm. Nếu Hồng không khoác lên người bộ quần áo phạm nhân, thì khi tiếp xúc với cô, mọi người có thể nhầm tưởng đang đối diện với một nữ sinh viên lớn lên trong một gia đình khá giả. Tôi thấy tóc của Hồng vẫn còn màu thuốc nhuộm, liền hỏi, em vào trại lâu chưa? Hồng bảo chấp hành án được 2 năm rồi. Thấy tôi cứ nhìn lên mái tóc màu nâu của mình, Hồng khẽ ngượng ngập. Em mới nhuộm tóc hôm qua, ở hiệu làm tóc của phân trại. À, thì ra là vậy. Cái hiệu làm đầu này tôi đã biết. Gia đình Hồng mới gửi tiền lên. Có tiền, Hồng không quên bản năng nữ tính của mình, lập tức đầu tư ngay cho khoản làm đẹp. Không chỉ nhuộm tóc, tôi còn thấy Hồng đánh phấn son, tỉa lông mày và đeo hoa tai nữa. Gia đình Hồng bán phở ở Hà Nội, kinh tế thuộc loại khá. Lại chỉ có một mình Hồng là con, nên bố mẹ thường xuyên gửi tiền tiếp tế vào trại cho Hồng để cô con gái tội lỗi có điều kiện cải thiện. Hồng khá xinh đẹp, nhưng tiếp xúc với cô ta một lúc thì có thể nhận ra ngay, đó là một nhan sắc phi trí tuệ. Học hết cấp 2, Hồng ở nhà phụ bán phở với mẹ. Tuy là phụ mẹ nhưng mà Hồng hầu như không phải làm gì cả mà chỉ phụ trách mỗi việc là thu tiền của khách. Quán phở bò rất đông khách, gia đình Hồng phải thuê đến 7 người phụ việc. Mẹ Hồng trực tiếp bốc bánh nêm thịt, rót nước dùng vào bát, còn bố Hồng thì quán xuyến việc thu tiền. Sau này Hồng làm thay công việc ấy của bố. 16 tuổi Hồng đã biết xăm lông mày, xăm môi, nối mi và nhuộm tóc. Khi một người con gái bắt đầu biết chú ý đến việc trang điểm thì cũng có nghĩa là người đó đã biết yêu. Hồng yêu rất sớm, nói đúng hơn là có bạn trai rất sớm. 17 tuổi Hồng đã thay người yêu tới 3 lần, và tất nhiên cô cũng đã biết đến chuyện ấy ngay từ lần yêu đầu tiên. Tôi hỏi Hồng rằng môi trường sống của cô như vậy thì cô quen biết với bạn bè như thế nào? Hồng đáp tỉnh bơ, qua mạng. Tất cả đều qua mạng hết. Phở chỉ bán buổi sáng, chiều và tối là thời gian Hồng lên mạng và làm quen với những đám bạn hư hỏng. Họ thường rủ rê nhau đi vũ trường, đi hát karaoke, đi bụi và làm tình với nhau trong nhà nghỉ. Tôi lại hỏi Hồng rằng, bố mẹ cô không quản lý cô sao mà để cô ra đời yêu đương chơi bời sớm thế? Hồng bảo mẹ cô bận bán hàng họ tối mắt tối mũi, bố có đánh cô vài lần, nhưng vì chỉ có mình Hồng là con, nên nói chung bố mẹ cũng chiều chuộng. Bố Hồng sau khi giao lại việc thu tiền cho con gái, suốt ngày chỉ chúi đầu vào xem phim trường rồi đi đánh tổ tôm, xóc đĩa. Hồng lại sẵn đồng tiền trong tay, cầm cả nắm tiền sau mỗi buổi sáng bán hàng, Hồng rút vài tờ bạc là đủ đi chơi cả tối. Hồng biết tiêu tiền sớm, cơ thể cũng sớm phồng phao, phát triển, nên 18-19 là Hồng đã có giai cặp kè rồi. Đám bạn của Hồng có quan hệ với nhau rất lòng lèo, chỉ là quen biết qua những phiên chat chít, thế là hẹn hò nhau đi cà phê, đi chơi điện tử, đi xem phim, đi nhảy và thành đôi một cách rất dễ dàng. Hồng hầu như không biết nhà những người bạn của mình ở đâu, bố mẹ làm gì, học hành ra sao, cứ ăn cứ chơi và cứ hưởng thụ tuổi trẻ của mình một cách xả láng mà không cần biết hậu quả. Đám bạn của Hồng chủ yếu ở độ tuổi 18-20, tức là chưa thể có nghề nghiệp gì ổn định. Vậy lấy tiền đâu ra mà ăn chơi? Nghe tôi hỏi thế, Hồng bảo bọn em chỉ cần biết là đứa này đứa kia có tiền không để hẹn hò nhau đi chơi thôi. Còn tiền ấy ở đâu ra thì cũng không quan tâm. Có thể tiền lấy của gia đình, có thể buôn bán linh tinh gì đó mà có tiền, cũng có thể trúng bạc hoặc trấn của ai đó. Trấn của ai đó tức là cưỡng đoạt hoặc trộm cắp mà có tiền. Chẳng lẽ biết bạn là người xấu mà Hồng vẫn chơi? Tôi định hỏi Hồng như thế, nhưng lại thôi. Vì với những người như Hồng, họ không phân biệt được khái niệm tốt xấu ở đời. Và cái chơi của Hồng cùng đám bạn là cái chơi rất tầm thường, buông thả. Mỗi ngày một nhúm màu nhục dục. Mỗi khi gặp nhau, Hồng thường cùng bạn bè uống rượu, hát hò, nhảy múa, rồi đưa nhau về nhà nghỉ đánh bài, chơi game và thả sức khám phá cơ thể nhau. Cuộc chơi mỗi lúc một tăng nhiệt. Khi cả bọn rủ rê nhau thử dùng thuốc lắc, tài mà, các chất gây nghiện, coi đó như những bí mật cuộc đời cần được các cô cậu trẻ giải mã, nghiên cứu, chiêm nghiệm. Cuộc sống của Hồng cứ thế sa đà vào thác loạn khi mọi thú chơi đều được hướng đến cái đích cuối cùng là tình dục. Trước thời điểm gây án, nhóm bạn của Hồng có 9 người tất cả. 8 người trong số đó đã có đôi có lứa, còn lẻ một cậu trai tên Hùng chưa có bạn gái. Hùng này là bạn thân nhất của người yêu Hồng, nên Hồng ra sức đi tìm bạn gái cho Hùng để nhóm có đủ đôi. Là đấy Hồng lên mạng và làm quen được với một cô bé ở bên Gia Lâm tên là Mai, vừa bước qua tuổi 17. Hồng rủ Mai đi chơi mấy lần, chủ yếu là đi hát karaoke hoặc lên sàn nhún nhảy một lúc rồi về. Khi thấy Mai có vẻ đồng chất đồng màu, có thể tham gia vào nhóm của mình được, Hồng liền bố trí một buổi sinh nhật. Cả nhóm kéo nhau đến một nhà nghỉ quen. Nhà nghỉ này có nhiều phòng, riêng tầng 1 có 2 phòng karaoke rộng rãi. Nhóm của Hồng vào đó khui bia rượu, hát hò, nhảy múa loạn xạ. Ai thích chơi thuốc lắc hay thuốc kích dục thì cứ tự nhiên. Vui chơi như thế được một lúc thì từng đôi một lần lượt tách nhóm, kéo nhau lên các phòng nghỉ riêng. Cuối cùng, còn lại đôi của Hồng và đôi Hùng Mai, hai người mà Hồng đang có ý định gắn ghép lại thành một cặp. Khi Hồng ngỏ ý Hùng và Mai đưa nhau lên phòng nghỉ thì bỗng Mai không đồng ý, năng lặc đòi về. Cả ba cố trèo kéo Mai ở lại, rồi cả ba cố ép Mai lên phòng cùng với Hùng, nhưng Mai vẫn không chịu lên. Và ba người đã dùng vũ lực với cô gái tên Mai đó để lên phòng thực hiện hành vi giao cấu. Tôi hỏi, Hồng lắc đầu, kể với giọng giáo hoành. Cái con ấy tự nhiên lại dở trứng ra như thế chứ. Chắc nó thích thằng người yêu em hơn là thằng Hùng, nên nó mới không chịu lên phòng thôi. Em điên quá, rút con dao đặt trên bàn. Bảo, mày thích gì? Có lên phòng không thì bảo. Lúc ấy nó mới chịu lên phòng với Hùng. Đôi của em cũng lên phòng riêng. Sau đó đôi nào xong trước thì về trước. Đôi nào thích ngủ lại thì ở lại đến sáng hôm sau mới về. Khoảng 12 giờ đêm thì em về đến nhà. Sáng hôm sau em đang đứng thu tiền bán phở thì có chú cảnh sát khu vực bảo em ra phường có việc. Khi em ra phường thì họ đọc lệnh bắt em vì tội hiếp dâm. Vào trại tạm giam, em gặp cả người yêu em trong đó. Và lúc ấy em mới biết là con Mai đó, nó bị hiếp tập thể. Tập thể? Vâng, hóa ra thằng Hùng chơi xong lại gọi thêm 2 thằng khác nữa. Người yêu em chở em về xong cũng quay lại đó. Sáng hôm sau mọi người mới giải tán. Con Mai về nhà bị bố nó đánh, nó mới khai ra. Và gia đình bắt nó làm đơn lên công an tố cả nhóm bọn em. Tôi nghe chuyện Hồng kể mà thấy rùng mình trước một lớp trẻ sa đọa và mất nhân tính đang có xu hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều trong xã hội. Hồng và 4 thanh niên nữa, đều ở lứa tuổi đôi mươi, đã phải vào tù vì hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhưng không chỉ có thế mà họ đã sớm đánh mất nhân phẩm, thà sức phát huy thú tính, coi thường đạo lý làm người. Hồng cùng những người bạn của mình đã phạm vào tội hiếp dâm quy định ở điều 111 của Bộ Luật Hình Sự với những tình tiết tăng nặng như nạn nhân là người chưa thành niên, nhiều người hiếp một người. 4 thanh niên kia, tùy theo mức độ của hành vi mà bị xử tù nặng nhẹ khác nhau. Riêng Hồng, với vai trò là người giúp sức trực tiếp đe dọa, dùng vũ lực để nạn nhân rơi vào tình trạng không chống cự được, tạo điều kiện cho đồng bọn thực hiện hành vi giao cấu. Tất nhiên, Hồng sẽ phải trả giá cho việc làm của mình bằng 7 năm tù giam. Nhưng sau khi mãn hạn tù, Hồng còn rất trẻ, liệu có thể hy vọng được ở sự hoàn lương của cô gái 26 tuổi lúc ấy không? Vẫn hồn nhiên với việc làm đẹp ngay bên trong bức tường giam, vẫn hồn nhiên nói về nạn nhân của mình là con ấy cũng máu, nhưng nó không thích thằng ấy nên nó giở trò. Vẫn hồn nhiên cho rằng người yêu mình làm thế là vì con trai ai chả thích thử của lạ, thì không hiểu cái nhân cách rách nát của Hồng có thể vá víu lại được không sau 7 năm cải tạo trong trại giam này. Tôi thích sợ những phạm nhân nữ như Hồng, vì quỷ dữ đã làm chủ linh hồn họ rồi, thân xác họ đang tạm thời bị giam giữ nơi đây, nhưng khi nào thì quỷ dữ mới chịu trả lại 2 chữ lương thiện cho họ. Hồng không phải là phạm nhân đầu tiên, cũng không phải là phạm nhân cuối cùng đã từng đưa tôi đến những suy nghĩ ấy. Câu chuyện này cũng để lại cho chúng ta khá là nhiều suy nghĩ. Chúng ta tiếp tục theo dõi một câu chuyện nữa về một nữ quái từng bị bán mình. Ở phân trại D của trại giam K còn một nữ quái nữa, rất trẻ, tuổi đời chưa quá 24, nhưng đã khiến tôi phải kinh ngạc khi tiếp cận hồ sơ nhân vật này. Khi gặp trực tiếp ngoài đời thì Hồng Nhung, tên của nữ phạm, còn gây bất ngờ hơn nữa, vì so với những bức ảnh trong danh chỉ bàn, cô đẹp hơn nhiều. Và nếu những ai chỉ quan tâm đến quãng đầu đời của cô, sẽ ít nhiều liên tưởng đến thân phận của nàng Kiều trong tác phẩm Trứ Danh của Nguyễn Du. Nhung sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều làm nghề nông. Nhà Nhung có tới 5 chị em, Nhung là chị cả. Bố Nhung một lần đi đào vàng bị sập hầm, may cứu sống được nhưng mà hoàn toàn mất sức lao động. Gánh nặng gia đình tiếp tục đổ lên tấm thân còm cõi của mẹ Nhung. Thương bố, thương mẹ, thương đàn em thơ dại, Nhung có ý nghĩ rất vĩ đại, là cần phải hy sinh tấm thân mình để cứu cả nhà thoát khỏi thảm cảnh nheo nhóc, đói khát. 16 tuổi, Nhung bỏ học với một quyết tâm lớn là đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng với cái tuổi ấy, sức học ấy, trình độ ấy, thì biết làm gì ra tiền. Cũng may là trời cho Nhung một tòa thiên nhiên được dày dày đúc sẵn, nên nhiều nơi đánh tiếng sẵn sàng sở hữu tấm thân đấy. Trong số những người đánh tiếng ấy có cả những tú bà ở trên tỉnh về. Họ mời chào Nhung ra tỉnh, treo kéo Nhung đến những nơi có thể kiếm ra bội tiền chỉ bằng mỗi việc đơn giản nhất là kinh doanh vốn tự có. Thế nhưng Nhung không chỉ có nhan sắc mà còn cho cả cái thông minh vốn sẵn tính trời nữa. Ở làng Nhung đã có nhiều chị đi làm cái kiếp đạm tiên rồi. Nhung đã tìm hiểu về họ và nhận ra một điều, nghề buôn hương bán phấn đấy thường dẫn đến hai ngã rẽ. Một là hương tàn nhụy giữa thì chết gục ở đầu đường xó chợ nào đó. Hai là biết dừng lại đúng lúc khi vẫn còn chút vốn liếng và nhan sắc, dựng một cơ nghiệp nhỏ có thể sống ổn định đến cuối đời. Nhung sẽ đi theo cái nghề đó, nhưng Nhung phải trả hiếu cho bố mẹ, những người đã cất công sinh thành ra Nhung trước khi quẳng cái tấm thân chẳng coi ra gì này vào cát bụi dặm trường. Thế là Nhung ngầm đưa đến cho các bà mối trong làng ngoài xã, cũng như các tú bà một thông điệp. Ai chịu bỏ ra 20 triệu, thì Nhung sẵn sàng dâng tấm thân vừa độ trăng tròn này theo hầu hạ suốt đời. Với cái giá đó thì quả thật những người muốn lấy Nhung về làm ruộng sẽ không kham nổi. Còn các tú bà cũng hết sức cân nhắc, vì họ phải tính liệu sau bao nhiêu lâu họ mới thu lãi được từ cái đóa trà mi kia. Trong khi các tú bà đang do dự thì có một tú ông ở một tỉnh mạn Đông Bắc tìm đến hỏi mua nàng Kiều con nhà đào vàng này. Tú ông còn khá trẻ, tên Phú, trạc tam thập, mày râu nhẵn nhụi, áo quần mảnh bao, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nhung. Trước hết là nộp đủ 20 triệu không thiếu một xu cho hai bậc sinh thành ra Nhung. Sau đó là bỏ tiền ra làm một bữa cỗ chia tay để xin dứt Nhung về bên đấy hợp duyên cầm sắc. Không có pháo đỏ lọng hồng, nhưng có xe ô tô 4 chỗ đón Nhung từ mái nhà tranh bước ra. Xe chạy giữa cánh đồng bát ngát hương lúa, nhiều ánh mắt còn nhìn theo bần thần ngơ ngác, không hiểu vì sao Nhung lại tốt số thế. Nhung mặc áo dài màu hồng, tóc cài hoa trắng, tô son điểm phấn, ngồi xe ô tô tới chợ huyện thì dừng lại. Bước vào cửa hàng cho thuê váy áo cô dâu, trút hết tất cả những thứ trên người ra, mặc lại đồ bình thường. Phú thanh toán tiền xong, lại lên xe tiếp tục đưa Nhung đi. Xe chạy một ngày một đêm mới tới nơi cần đến. Đó là một thị xã nhỏ ngay cạnh đường biên, nhưng rất sôi động với các hoạt động buôn buôn bán bán. Dọc đường đi Phú rất nhẹ nhàng với Nhung. Nhưng khi dừng lại ngủ dọc đường, Phú cũng thuê phòng hai giường, không hề chạm vào tấm thân trị giá 20 triệu, có ý rất giữ gìn. Nhà của Phú to và rộng, nhiều tầng, nhiều phòng, nhưng vắng hoe. Phú đưa Nhung vào ở một phòng khép kín trên tầng 3, sạch sẽ, thơm tho, mát mẻ, có đầy đủ tiện nghi. Hàng ngày Phú đóng cửa đi đâu đó, đến bữa thì mua thức ăn về cho hai người cùng ăn. Buổi tối Phú ngủ phòng riêng, rảnh rỗi Nhung cứ việc bật tivi, xem, hoặc đọc mấy cuốn tạp chí thời trang vứt chồng chơ trong phòng. Có lần trong bữa ăn Nhung bảo, anh để em đi chợ mua đồ về nấu ăn, cứ đi mua thức ăn sẵn thế này tốn kém lắm. Nhưng Phú gạt đi, bảo sau này sẽ nấu ăn cả đời, bây giờ cứ thưởng thức những món ngon của lạ ở đất biên giới này đã. Nhung lại hỏi, sao tối anh không nên ngủ với em? Phú bảo, em cứ nghỉ ngơi vài ngày cho lại người, rồi sẽ đến lúc ngủ chung. Đến ngày thứ ba thì Phú không mua đồ về nữa, mà lấy xe máy chở Nhung ra ngoài ăn. Sau đó đưa Nhung đi dạo quanh thị xã. Đến trước cửa khẩu, chỉ cho Nhung thấy những tòa nhà xanh đỏ bên kia biên giới. Thỉnh thoảng trên đường đi, Nhung lại thấy Phú chào người này người nọ, toàn những tay thanh niên mặt hầm hố, mắt đeo kính đen, hoặc những mụ nạ ròng, miệng phì phèo thuốc lá, tay chân ra hiệu cho nhau bằng những cử chỉ rất khó hiểu. Đến ngày thứ năm, Phú chở Nhung đi mua quần áo mỹ phẩm, nước hoa. Chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm tối xong, Phú bảo, bây giờ anh mới nói thật với em, anh làm mọi chuyện là cho ông chủ của anh. Ông ấy đi công tác tối nay về. Em chuẩn bị tối nay tiếp ông ấy nhé. Nhung hơi bất ngờ nhưng không có nói gì. Có chút hồi hộp chờ đợi. Khoảng 8 giờ tối thì cửa phòng bật mở. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước vào. Chào Nhung bằng giọng lơ lớ ngọng ngọng. Nhung hiểu rằng đó là người ở bên kia biên giới chứ không phải người ở trong nước. Ông ta xem Nhung như một món hàng, hết sức kỹ lưỡng tỉ mẩn, rồi luôn miệng hào hào và cuối cùng là khám nghiệm món hàng. Đó là đêm kinh hoàng của Nhung, dù Nhung đã chuẩn bị tinh thần cho nó từ lâu. Sáng hôm sau, Nhung tỉnh dậy thì người đàn ông đã bỏ đi. Nhung xuống dưới nhà, thấy Phú đang ngồi đó hút thuốc. Phú đưa Nhung đi ăn sáng rồi bảo với cô rằng ông chủ rất khen Nhung và sẽ thưởng cho cô nếu cô biết chiều ông ấy. Những ngày sau đó, ông chủ chỉ tới vài lần rồi thôi không tới nữa. Thay vào đó là những người bạn của ông chủ. Cường độ tiếp khách của Nhung ngày một cao. Phú cho Nhung xem đĩa phim dạy cách chiều chuộng khách, rồi Phú đưa Nhung thuốc phòng tránh thai, bao cao su, gel bôi trơn. Cứ từng ngày, Phú đưa Nhung vào con đường kinh doanh vốn tự có. Lần nào tiếp khách xong, Phú cũng bảo Nhung làm tốt, sẽ có thưởng. Nhưng Nhung chẳng được cầm đồng tiền nào cả, Nhung muốn có tiền. Phú bảo cứ yên tâm, sau 3 tháng thì sẽ trừ hết chi phí ban đầu mà Phú bỏ ra. Kể từ tháng thứ tư trở đi, Nhung sẽ có tiền. Nhung nín nhịn cho qua 3 tháng đầu. Nhưng đến tháng thứ 3 thì Phú vắt sức lao động của Nhung như vắt chanh. Và Phú cũng bắt đầu thể hiện thái độ mất tiền, mua mâm, phải đâm cho thủng. Nhiều hôm hết khách rồi, nửa đêm Phú mò lên đòi ngủ với Nhung. Có lần Nhung đã nghĩ đến chuyện trốn về quê. Nhưng ra khỏi nhà Phú là va ngay những khuôn mặt lì lợm, nhìn Nhung như muốn ăn tươi nuốt sống. Trước đây Nhung thấy nhà Phú vắng vẻ, xung quanh nhà Phú chả thấy có ai nhòm ngó gì cả. Nhưng bây giờ Nhung thấy lúc nào cũng như có rất nhiều ánh mắt đang theo sát Nhung. Cuối cùng thì 3 tháng đầu tiên phải làm gái lầu xanh cũng kết thúc. Nhung bảo với Phú rằng bắt đầu từ ngày mai trở đi, nếu tiếp khách thì Nhung phải được cầm tiền. Phú gật đầu đồng ý. Nhưng hôm sau Phú bảo 3 tháng qua Nhung làm việc rất tốt, cần phải đi chơi, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ làm việc tiếp. Phú hỏi Nhung có muốn đi mua sắm gì gửi về cho bố mẹ ở quê không. Phú còn bảo sang bên kia biên giới mua hàng đẹp và rẻ hơn. Nhung chưa sang bên đó bao giờ nên cũng muốn sang một lần cho biết. Thế là Phú làm giấy tờ đưa Nhung qua bên kia biên giới để đi chợ mua hàng. Qua biên giới rồi, Phú đưa Nhung đến một khu phố xá khá sầm uất. Tại đây Phú đưa Nhung đi lang thang, xem các dãy phố tràn ngập người buôn bán, hào phóng mua cho Nhung nồi cơm điện, thuốc bổ, quần áo. Đã Nhung ăn những món ngon và lạ, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Đi suốt cả ngày Nhung mệt phờ, ngả lưng xuống là ngủ say như chết. Tỉnh dậy thì trời đã tối, chả còn ai trong phòng cả. Mấy gói đồ đạc cùng Phú đã biến mất. Nhung hốt hoảng vội lao ra khỏi phòng định chạy đi tìm Phú, nhưng cửa phòng đã bị khóa trái từ bên ngoài, không sao ra được. Nhung đập cửa ầm ầm. Lát sau, có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, nói tiếng Việt lơ lớ, cùng hai gã thanh niên mặt mũi bặm trợn mở cửa vào phòng Nhung. Người phụ nữ nói với Nhung rằng Nhung đã bị Phú bán cho bà ta với giá 1 vạn nhân dân tệ. Nếu Nhung có tiền trả lại cho bà ta thì sẽ được đưa ra biên giới cho về nước. Nếu Nhung chịu ở với bà ta thì sẽ được nuôi ăn, chịu khó làm việc sẽ có tiền. Còn nếu Nhung không muốn ở với bà ta mà cũng không có tiền trả thì bà ta đành phải để cho hai thằng đàn em đánh chết rồi vứt xác vào rừng. Đấy, tùy Nhung lựa chọn. Đến nước này Nhung còn biết lựa chọn gì nữa. Chấp nhận làm nàng kiều, bán mình cứu gia đình rồi, thì đành nhắm mắt đưa chân vào trốn cát bụi mịt mù thôi. Nhung nhận ra sự thật là mình đã bị bán vào một nhà chứ ở nước người và không còn đường về nữa. Sau này Nhung mới hiểu ra rằng Phú là kẻ đã kinh doanh thân xác Nhung một cách vô cùng tinh vi và hiệu quả. Sau khi đã khai thác vốn tự có của Nhung bằng gấp 5, gấp 10 lần số tiền bỏ ra đầu tư ban đầu, Phú lại đưa Nhung qua biên giới, bán với giá cao hơn giá mua Nhung từ mái nhà tranh ngày nào. Và Nhung đã rơi vào một tình thế ngoài sức tưởng tượng. Nếu khôn ngoan thì sống, còn phản ứng lại với hoàn cảnh sống mới này, Nhung chỉ còn đường chết mà thôi. Vì đầu tiên là Nhung quan sát tìm hiểu xem cái nơi mình phải phục vụ và cống hiến này là như thế nào. Hóa ra nơi Phú đưa Nhung vào nghỉ chẳng phải khách sạn gì cả, mà chỉ là một cái chợ, hay còn gọi là trung tâm thương mại có nhiều tầng. Tầng 1 và tầng 2 là các gian hàng quần áo và đồ điện tử. Tầng 3 và tầng 4 dành riêng để làm lầu xanh cho khách làng đến chơi, mua vui, do một má mì tên là Leng cai quản. Tầng 5 và 6 là nơi cho thuê làm văn phòng giao dịch hoặc để ở. Má mì Leng chính là người phụ nữ 50 tuổi đã nói thẳng vào mặt Nhung là bà ta mua Nhung từ tay Phú với giá 1 vạn tệ. Từ giờ trở đi, Nhung phải làm việc để kiếm lại cho chủ số tiền ấy. Mỗi tầng có đến 20 cô gái, đa số xuất thân quê mùa hoặc là người dân tộc thiểu số của cả hai nước, được chia làm nhiều loại. Loại như Nhung được ở trong phòng, má mì đưa khách nào đến thì tiếp khách ấy. Loại thứ hai ở chung trong phòng lớn cho khách vào lựa chọn. Loại thứ ba đứng ngoài hành lang chờ khách tới thì trèo kéo. Chỉ vài ngày sau, Nhung làm quen được với hai người bạn đều bị bán sang như Nhung. Và câu chuyện của họ khiến Nhung thực sự thấy kinh sợ. Người thứ nhất tên là Vân. Vân bị bán sang bên này hơn 5 năm rồi. Vân đã từng không nghe lời bà chủ nên nhiều lần bị giam vào hầm tối. Ở dưới tầng hầm có một nhà kho chuyên dùng để dạy dỗ những cô gái cứng đầu. Hồi mới sang, Vân cũng được xếp là gái loại một, nhưng Vân dám tự ý nhận tiền bo của khách mà không nộp lại cho bà chủ, nên bị đưa xuống hầm tối bỏ đói và bị bọn bảo vệ Lầu Xanh thường xuyên hành hạ. Khi gặp Nhung, Vân nhiều lần bàn với Nhung cách bỏ trốn. Vân bảo chỉ cần chạy được ra ngoài phố, tìm đến được đồn công an của họ là có thể được trả về nước, hoặc chạy vào rừng, gặp được người bản địa, bảo họ chỉ đường ra tới biên giới, gặp bộ đội biên phòng là có thể thoát thân. Nhung nghe vậy, biết vậy, nhưng không dám làm theo. Trước ngày Vân trốn, một số chị em bí mật gom góp tiền đồ ăn cho Vân. Nhung cũng giấu được chút tiền bo của khách đưa cho Vân, hy vọng chị ta sẽ trốn thoát. Nhưng Vân trốn được 3 ngày sau thì bị đám bảo vệ của nhà chứa bắt lại. Lần này họ lại đưa Vân xuống hầm tối và những người mới sang như Nhung được đưa xuống đó tham quan cách xử lý những kẻ trốn khỏi Lầu Xanh để làm gương mà chớ có học theo. Nhung vô cùng kinh hãi khi bước chân xuống căn hầm tối đó, ẩm mốc, hôi thối, ngột ngạt và đói khát. Đó là những gì người bị phạt phải chịu đựng. Chưa kể đám bảo vệ có thể bước vào bất kỳ lúc nào để hành hạ người phạm lỗi, coi đó như là một thú tiêu khiển. Nhung nhìn thấy Vân cùng mấy người nữa nằm gục ở góc phòng, tóc tai rũ rượi, quần áo rách dưới, hai tay bị trói vào hai sợi dây thừng. Ánh mắt Vân hé hé nhìn lên, không biết có nhận ra Nhung không, nhưng đầy khiếp đảm. Nếu Vân khai ra Nhung cũng từng giúp đỡ tiền bạc cho Vân trốn, thì Nhung cũng không thoát khỏi cảnh đầy xuống địa ngục như thế này. Mấy ngày sau thì Vân được tha khỏi hầm tối, má mì leng cho Vân nghỉ ngơi một tuần, cho ăn uống bồi dưỡng để lấy lại sức, rồi bán Vân cho một chủ chứa khác, vì để Vân lại cũng chỉ làm tấm gương xấu cho đám gái ngoan của mama mà thôi. Người thứ hai là Hậu. Hậu từng hành nghề ở đây 7 năm rồi, cũng đã từng có ý định trốn, nhưng sợ không thoát nổi, nên đành chấp nhận ở với má mì leng đến tàn hơi. Hậu sắp tàn hơi thật. Trước đây Hậu ở một nhà chứa khác, sau đó bị chủ nhà chứa đó bán cho một gia đình người bản địa ở sâu trong núi. Tưởng thoát cái kiếp voi dày ngựa xé, ai ngờ về ở nhà người ta rồi Hậu còn khổ hơn. Hàng ngày Hậu phải phục vụ nhu cầu của 4 người đàn ông trong cùng một nhà. Hậu có con với nhà đó, nhưng thực sự không biết là con của ai trong số 4 người đàn ông đó. Hậu lại nghiện ma túy. Ở trong núi sâu, không có thuốc, Hậu không chịu nổi. Thế là nhân một lần đi núi lấy củi, Hậu đã bỏ trốn. Nhưng trốn đi đâu được khi đường không biết, tiếng không hay. Cuối cùng Hậu cũng thoát được khỏi nơi núi sâu, để rồi lại về nơi Lầu Xanh phố thị. Hậu xin vào làm cho má mì leng để có tiền hút ma túy đá. Hậu khác Vân và Nhung ở chỗ, Hậu không phải là gái độc quyền của bà chủ nên không bị quản lý chặt chẽ. Mỗi lần đi khách, Hậu được bà chủ trả 70 tệ. Hậu có thể đi ra ngoài phục vụ khách theo yêu cầu của má mì, nhưng không bao giờ được cầm tiền trực tiếp từ khách. Nếu có bo thì phải giao nộp lại cho bà chủ. Hậu sợ nhất là bị bắt lại về núi. Thà ở với mama leng, một ngày có thể tiếp đến 7 khách, còn hơn là về lại với những người đàn ông vô luân đó. Hơn nữa, Hậu cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Nếu không có khách, Hậu sẽ không có tiền, và điều khủng khiếp nhất đối với Hậu bây giờ không phải là đói, là khát, là bị đánh đập hành hạ, mà là thiếu thuốc. Nhờ có những người như Hậu, nên Nhung biết thêm được những thông tin từ đời sống bên ngoài. Nhung nhận ra rằng, đã bước chân vào chốn Lầu Xanh này rồi, thì đừng cố tìm cách mà dãy dụa ra làm gì. Nếu để bà chủ phật ý, thì sẽ chỉ nhận về những kết cục bi đát. Không bị bán cho chủ chứa khác, thì cũng sẽ bị bán cho những người đàn ông nghèo ở sâu trong núi. Mà bán cho những người đàn ông nghèo, tuy được coi là có chồng đấy, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, lại sống kiếp nô lệ tình dục, sẽ càng khổ hơn. Chưa kể nhiều gia đình cảm thấy không hợp với việc lấy đĩ về làm vợ, lại tiếp tục bán vợ cho những người đàn ông khác ở trong hoặc ngoài làng, thì cái kiếp sống làm vợ khắp người ta, không biết đến khi nào mới thoát ra được. Nhưng nếu cứ ở lại mãi trong cái Lầu Xanh này, thì kết cục cũng sẽ chỉ là nghiện ngập, ốm đau, bệnh tật, và vẫn với hai bàn tay trắng. Khi thân tàn, lực kiệt, có chết thì cũng thác xuống làm ma không chồng. Đành vùi xác nơi đây, chứ chẳng thể nào về được quê hương bản quán. Nhưng Nhung vốn là kẻ thông minh, vốn sẵn tính trời, nên nhất định không thể để cuộc đời mình sẽ đi vào ngõ cụt như thế. Qua câu chuyện của những người bạn nghề đi trước, Nhung ngày đêm ấp ủ trong mình một kế hoạch đổi đời. Việc đầu tiên là Nhung luôn làm hài lòng má mì leng, tuyệt đối để má mì tin tưởng không một chút nghi ngờ. Tiếp theo là Nhung làm thân với một anh bảo vệ có vẻ chân chất hiền lành hơn cả trong đám bảo vệ lầu xanh của bà chủ. Mục đích của Nhung là để có được quãng thời gian yên ổn mà mưu đại sự. Nhưng trước hết, Nhung cần học một chút tiếng bản địa. Có biết tiếng thì mới có thể giao tiếp và biểu đạt những gì mình muốn ở nơi đất khách quê người. Má Mỉ Leng nghĩ rằng Nhung muốn biết tiếng để chiều khách tốt hơn. Anh chàng bảo vệ thì chịu không nổi ánh mắt lúng liếng của Nhung, nên sẵn sàng cầm que vạch xuống đất hay cầm bút vẽ lên giấy những hình thù ngộ nghĩnh để Nhung từ đó mà suy ra cách gọi các đồ vật, hiện tượng. Nhung còn nhờ anh ta mua cho tờ tranh rồi ghi lại các từ chỉ hình ảnh trong tranh để tích lũy dần bốn từ của nước họ. Cũng chính anh chàng này đã giới thiệu cho Nhung biết thế nào là Internet, là mạng mẽo và chat chít. Anh ta chỉ cho Nhung cách vào các trang báo mạng của Việt Nam để đọc các thông tin trong nước. Nhung trả ơn anh ta bằng nhiều cách, kể cả vui vẻ với anh ta vào những hôm mưa gió, vắng khách, hoặc những khi bà chủ bỏ đi đánh bạc. Nhung có trí nhớ khá tốt, nên nửa năm sau đã có thể nói chuyện với khách bản địa bằng những câu đơn giản, những ý ngắn gọn, những lời đong đưa thân mật. Và rồi một ngày kia, chàng tự hài của Nhung đã xuất hiện. Chàng tên Trang, tuổi vừa lục thập, có cửa hàng bán đồ điện tử ở cách lầu xanh của Nhung ba dãy phố. Chàng có một vợ già và nửa tá con. Thỉnh thoảng chàng chán màn thầu, thèm xùi cào, mò vào các lầu xanh để tìm niềm vui mà bà vợ già của chàng không còn đáp ứng được nữa. Gặp Nhung một lần rồi, chàng thấy thích, muốn có lần hai, lần ba. Sau vài lần như thế thì chàng đâm mê. Nhung không chỉ chiều chàng hết mực mà còn ngon ngọt với chàng rằng Nhung thương chàng lắm. Nếu chàng không chê thì hãy chuộc Nhung ra. Nhung sẽ là của riêng chàng. Chứ để thế này mỗi khi đến chàng phải ăn chung với người ta, có khi phải chờ, phải đợi hoặc nhịn đói ra về. Mà Nhung đã ra khỏi đây rồi thì Nhung cũng không ăn bám chàng đâu. Nhung chỉ cần chàng cho Nhung chút vốn liếng ban đầu thôi. Nhung sẽ buôn bán, sẽ làm ăn, sẽ kiếm ra tiền ra bạc của cải để phụ giúp chàng. Kể từ khi tìm ra chàng Từ Hải tên Trang, nàng kiều trong lầu xanh là Nhung quyết tâm thoát khỏi kiếp cá chậu chim lồng bằng các ngón nghề giường chiếu danh mãnh cùng những lời nỉ non không đúng cú pháp, tưởng buồn cười, vậy mà cũng khiến chàng Trang sao động. Và cơ hội được chuộc ra khỏi động quỷ bắt đầu mở ra với Nhung. Chàng Trang mỗi lúc một mi mẩn Nhung. Chàng nhận thấy nếu chuộc Nhung ra, chàng sẽ có thêm một người vợ, vừa trẻ vừa đẹp, lại vừa đàm vừa hiền. Sau vài tháng suy nghĩ, chàng đã đến gặp má Mì Leng, chấp nhận bỏ ra hơn 10,000 tệ để chuộc Nhung ra khỏi chốn lầu xanh. Ngày Nhung chào mọi người để ra khỏi vòng tay chăm sóc của Mama Leng, nhiều người mừng cho Nhung, nhưng cũng không ít người lo, Nhung chẳng qua cũng chỉ là chuyển từ tầng địa ngục này sang tầng địa ngục khác mà thôi. Nhung có chuyển qua tầng địa ngục khác không, hay chẳng qua các bạn nghề đã quá lo cho Nhung mà nói như vậy? Điều thắc mắc ấy chỉ mấy tháng sau là có câu trả lời. Chàng Trang đã thuê một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thị trấn cho Nhung ở và trông nom quán. Nhung nhanh chóng hóa thân thành một người phụ nữ khác, xinh đẹp, tự tin và tàu hóa tới 80% chỉ trong một thời gian ngắn. Khi đã thực sự tin rằng mình được tự do, việc đầu tiên Nhung nghĩ đến chuyện kiếm tiền, kiếm bằng bán vài ly cà phê thì lâu lắm. Nhung muốn kiếm tiền từ chính những trải nghiệm bản thân và kinh nghiệm xương máu của mình kia. Và công cụ đầu tiên để Nhung làm việc này là chiếc máy tính. Từ chiếc máy tính chàng Trang mua cho, Nhung đã có những mối liên hệ với những đồng bào của mình ở trong nước. Nhung cũng nhờ chàng Trang đưa Nhung ra biên giới để xem con đường về đến nước mình bao xa. Khi đã cơ bản nắm được địa hình, biết sơ sơ đường đi lối lại, Nhung chính thức mở chiến dịch săn người từ trong nước đưa sang để kinh doanh thân xác họ. Đó là nghề một vốn bốn lời, cứ suy từ Nhung ra thì đó là nghề nhanh phất nhất ở cái thị trấn đường biên vốn nhộn nhạo và tràn ngập tội phạm này. Nhưng muốn săn được người thì Nhung phải tuyển được những thợ săn giỏi. Qua chat chít, Nhung quen được với Tuấn, người Hải Phòng, một tên lưu manh chuyên sống bằng nghề lừa đảo và trộm cắp vặt. Nhung mời Tuấn sang tàu chơi một chuyến, và tại quán cà phê của Nhung, hai người đã bàn bạc lên phương án cho một kế hoạch làm ăn lớn. Tuấn về nước tìm đến một gia đình nghèo ở Bắc Giang có hai cô con gái tên là Bình và Thoa. Bình là chị 20 tuổi, Thoa là em 16 tuổi, Tuấn giả là người buôn hoa hồi để loanh quanh trong làng, tiếp cận tán tỉnh cô chị. Khi Bình nhận lời yêu Tuấn rồi thì hắn nhờ người lên tận nhà Bình để xin hỏi cưới. Đám cưới diễn ra khá rôm rả. Cưới xong, Tuấn ở lại nhà vợ 3 ngày, tỏ ra là người hào phóng, mua sắm cho bố mẹ vợ rất nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Tuấn nói với gia đình Bình rằng hắn ta thường buôn các loại thảo dược quý như hoa hồi, thảo quả, vỏ quế, sơn tra, trầm hương cho những người ở bên kia biên giới. Ở thị xã sát đường biên, hắn có một cửa hàng, khách ở bên kia biên giới ra vào rất đông. Bình sẽ là người trông nom cái cửa hàng đó. Vì thế ở lại nhà vợ vài ngày để chia sẻ niềm vui với các cụ và họ hàng nội ngoại đôi bên xong, Tuấn xin phép bố mẹ vợ đưa Bình về quê rồi còn ra trông coi cửa hàng vì đang vào mùa dịch thảo quả. Đưa Bình lên xe rồi, điện thoại trong túi Tuấn réo liên tục. Tuấn bảo với Bình rằng khách đang chờ mua hàng ở biên giới. Nếu về quê mấy ngày rồi mới ra thì sợ mất mối làm ăn. Bình thật thà bảo, thế thì cứ ra vùng biên giải quyết công việc trước đã rồi về ra mắt bố mẹ chồng sau cũng được. Thế là Tuấn chuyển xe, đưa Bình ra thẳng biên giới. Đến nơi thì trời tối, Tuấn bảo cửa hàng của Tuấn thì ở thị xã nhưng mà kho chứa thảo dược thì ở trong làng. Hai vợ chồng vào đó cho người đưa hàng ra luôn. Bình chẳng biết đường xá gì cả, Tuấn bảo đi đâu thì đi đó. Tuấn dẫn Bình qua vài đường mòn thì tới một ngôi nhà nằm nép mình bên vách núi. Tuấn bảo đó là nhà người quen, vào nghỉ một lát rồi đi tiếp. Tại đây Tuấn đưa Bình uống một cốc nước cam vắt. Uống xong, Bình thấy hoa mắt chóng mặt rồi gục xuống chả còn biết đất rời gì nữa. Hôm sau Bình tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong quán cà phê của Nhung rồi. Vậy là số phận Bình đã được định đoạt. Bình trở thành gái làng chơi đầu tiên trong quán của Nhung. Nhung đã quá lọc lõi trong nghề nên rất biết cách dạy bảo người khác. Cũng giống như Phú trước đây, khai thác thân xác Bình được vài tháng thì Nhung lại bán Bình qua tay một chủ chứa khác. Tuấn ở trong nước tiếp tục săn người mới để đưa sang cho Nhung. Mỗi lần như thế, Tuấn thường được Nhung trả cho từ 5.000 tệ đến 1 vạn rưỡi tệ, tùy theo chất lượng hàng. Được hơn một năm thì bỗng dưng nguồn hàng cạn kiệt. Nhung liên tục dục Tuấn đưa hàng sang, nhưng Tuấn tìm mãi không ra. Cuối cùng một ý nghĩ bất lương lóe lên trong đầu Tuấn. Hắn quay trở lại nhà bố mẹ vợ, nói rằng vợ hắn đẻ con trai, đang thiếu người chăm nom, xin phép gia đình cho cô em vợ ra ở với hắn để phụ giúp chị gái. Hắn còn khôn khéo mang theo dăm tấm ảnh chụp một đứa bé trai 3 tháng tuổi rất bụ bẫm, kháu khỉnh, làm mọi người đều hô hởi vui mừng. Mẹ vợ Tuấn có hỏi sao không thấy con Bình gọi điện hỏi thăm. Hắn bảo Bình bị nghén rồi sảy thai, rồi ốm đau rồi lại chừa đẻ nên cứ bấn bíu mãi mà không hỏi thăm được gia đình. Em vợ Tuấn hỏi, chị Bình đâu sao không thấy chụp ảnh cùng con trai? Hắn vội biến báo rằng, ở vùng đó người ta kỵ chụp ảnh mẹ khi mới sinh, phải sau một năm mới được chụp. Rồi hắn tả cho mọi người nghe, Bình bây giờ béo trắng, khỏe đẹp, và công việc làm ăn của hai vợ chồng rất tốt. Hắn móc túi lấy tiền ra, biếu bố mẹ vợ, rồi xin phép đưa em Thoa đi cho kịp chuyến xe cuối ngày. Hành động táo bạo và liều lĩnh ấy của Tuấn đã đẩy một cô gái nữa vào động quỷ. Cùng với chị gái mình, Thoa lại tiếp tục bị Tuấn dụ vào con đường tối tăm không lối thoát. Ở đầu bên kia biên giới, Nhung chờ đón sẵn bất kể con mồi nào Tuấn đưa sang, và chỉ vài ngày sau đã biến những con mồi đó thành những con gà đẻ trứng vàng. Tuấn còn săn được vài ba con mồi như thế nữa, thì công cuộc làm ăn của Nhung xảy ra một sự cố. Quán cà phê của Nhung có thời điểm chứa tới 7 cô gái cả thầy, đó đều là những cô gái còn đang tươi mơn mởn, có thể treo kéo được nhiều khách sộp và mang lại nhiều lợi nhuận cho bà chủ trẻ tuổi. Tuy nhiên, việc làm ăn của Nhung đã khiến cho một số má mì khác tức tối. Trong số đó có cả Mama Leng, người đã từng là bà chủ của Nhung. Má mì Leng đã liên kết với một số nhà chứa khác kiếm cớ đến đòi người để hòng giải thoát cho số gái tơ trong quán cà phê của Nhung, vừa dằn mặt vừa gây thiệt hại về kinh tế cho con bé mới nứt mắt đã thập thành này. Trong cái buổi đêm hỗn loạn đấy, Thoa là người duy nhất chạy thoát ra khỏi quán của Nhung. Thoa cứ thế chạy về phía mặt trời mọc. Hầu như cô gái nào bị bán sang bên đó cũng nhận được lời khuyên rằng đất nước mình nằm ở phía đông, nơi có mặt trời lên. Hễ có cơ hội, nếu muốn thoát thân thì cứ chọn phía đó mà chạy. Và Thoa đã làm đúng như vậy. Nhưng cái thị trấn địa ngục trần gian đó ở cách đường biên giới tới 60 cây số, Thoa đã phải vừa đi vừa chạy không ngừng nghỉ suốt cả ngày hôm sau nữa mới tới cửa khẩu. Và Thoa đã may mắn hơn người chị của mình, thoát khỏi kiếp đạm tiên chỉ mới sau có 8 tháng làm thân trâu ngựa cho đàn ông xứ người. Vụ ấy Nhung gặp một thiệt thòi nhỏ là mất một trong số 7 con mồi đang từng ngày tạo ra kim tiền cho mình. Nhưng từ đó Nhung cũng dằn lòng phải khôn khéo hơn trong việc giữ quan hệ với các chủ chứa khác như má mì Leng, đồng thời phải biết liên kết, chung chia với một số tay đầu gấu để hoạt động của Nhung được bảo kê một cách an toàn. Tuy nhiên, sau cái hạn đó, không hiểu sao Tuấn, tay thợ săn số 1 của Nhung, bỗng dưng biến mất. Như thường lệ, Nhung lên mạng chờ đợi tín hiệu từ trong nước của Tuấn, nhưng hắn biệt tâm. Tất nhiên Nhung còn một vài tay thợ săn khác, nhưng vì hoạt động độc lập, nên không ai biết Tuấn đang ở đâu và làm gì. Trong số các tay thợ săn mà Nhung mới tuyển được, có một tên còn khá trẻ, tên là Nam. Nhung đã nhờ Nam tìm kiếm xem Tuấn ở đâu. Nhưng Nam cũng không biết tay thợ săn số 1 đấy đang lang thang ở khu rừng nào, hay là bị chính con mồi của mình vật chết rồi cũng nên. Một thời gian sau thì Nhung cũng quên đi tay thợ săn tên Tuấn ấy, và Nam nhanh chóng thế vào vị trí của Tuấn, trở thành kẻ săn người hiệu quả nhất trong số những thợ săn hiện tại của Nhung. Cách săn người của Nam rất khác Tuấn. Nếu Tuấn thường tăm tia những con mồi ở các làng quê hẻo lánh nghèo nàn, thiếu thông tin, thì Nam lại nhắm đến những con mồi mới lớn ở thành thị, ít học, ham chơi và biết sử dụng Internet thành thạo. Nắm bắt được tâm lý của các cô gái mới lớn có biểu hiện hư hỏng là thích thể hiện cá tính, lười lao động, ưa đua đòi ăn chơi, Nam đã xuất hiện trên các forum với một nickname khá hot để làm quen. Ngoài ra, qua webcam, Nam còn để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai và thể hiện sự hào hoa, ga lăng bằng cách sẵn sàng mời các em đi đến những chỗ vui vẻ như quán karaoke, sàn nhảy, quán ăn. Khi con mồi đã vướng vào lưới tình do Nam giăng ra, hắn sẽ rủ họ đi chơi xa, lên các thị xã vùng biên để xem và mua hàng hóa. Khi con mồi đã được dụ đến đường biên rồi, thì tay thợ săn đẹp trai tên Nam kia chỉ còn việc xiết cò cho con mồi rơi vào chiếc bẫy mà má mì Hồng Nhung đã giăng sẵn nơi các ngả đường dẫn qua bên kia biên giới. Với cách làm này, Nam phải diễn vai một kẻ lừa tình, đôi khi mất nhiều thời gian và đau đầu tính toán mới hạ gục được con mồi. Cũng có khi rắc thính cả mấy tháng trời mà cũng không dụ được con cá nào vào lưới. Nam lại chuyển sang cách khác, ấy là dùng một thứ thính đặc biệt đủ sức hút những con cá khôn ngoan nhất. Khi đã ngửi thấy mùi này thì không thể thoát ra được, chỉ còn cách đâm đầu vào lưới cho Nhung ngồi chờ đó mà bắt thôi. Đó là ma túy đá. Trước đây giới trẻ thường dùng thuốc lắc, dân chơi vẫn gọi là cắn, thì bây giờ muốn thể hiện sự sành điệu phải biết đập đá, tức là dùng loại ma túy tổng hợp mới. Loại này có nhiều dạng khác nhau, nhưng cơ bản chia làm hai dạng, dạng viên và dạng bột. Dạng viên nén khoảng 1 triệu đồng một viên, giá đắt và cách chơi cũng nhiều khê. Người chơi phải đốt nóng một loại bột đá bằng một dụng cụ thủy tinh, hình dạng như ống thuốc lào, rồi hút vào bằng miệng, gọi là ực. Cũng có thể đập đá bằng cách nghiền mịn, hút trực tiếp vào mũi, hoặc ngậm dưới lưỡi, hay pha nước uống. Trong hàng đá, chất methamphetamine chiếm tỷ lệ cao nhất, do vậy hưng phấn được kích thích cao độ, ảo giác cũng tăng cao, để tạo ra những hành vi điên cuồng. Với loại đá này, chỉ cần đập vài lần là nghiện. Khi đã nghiện rồi, thì bảo nhảy vào lửa cũng nhảy. Đám con gái mới lớn đã dám đập đá cùng Nam, thì coi như số phận của họ đã bị định đoạt bởi tay thợ săn cáo già, có khuôn mặt điển trai, mang trong mình trái tim chó sói. Chính Nhung là người cung cấp ma túy đá cho Nam, để tay thợ săn này có công cụ mà đi săn người. Qua mạng, Nam làm quen rồi lôi kéo tổ chức thành từng nhóm bạn tụ tập chơi bời với nhau. Ban đầu Nam sẽ là người hào phóng, cung cấp ma túy đá cho cả nhóm. Được vài lần như thế khi con mồi đã quen mùi. Những lần gặp nhau sau đó, Nam giả đò không còn ma túy đá nữa, mà dù cả nhóm lên biên giới, mua đá, giá vừa rẻ để cả nhóm dùng chung. Lại đưa về thành phố bán, có thể thu lãi lớn. Nhưng lên đến biên giới rồi, Nam lại đưa ra khó khăn này, khó khăn kia để thuyết phục cả nhóm vượt đường mòn qua bên kia biên giới mua hàng cho nó vừa xịn, vừa rẻ. Xa chân vào đường mòn rồi là các cô gái trong nhóm sẽ không còn đường về nữa. Khi các cô gái nhận ra mình đã rơi vào lầu xanh của má mì Hồng Nhung thì cũng là lúc Nam và một vài đồng phạm khác ôm chặt túi tiền biến khỏi thị xã vùng biên rồi. Với cách làm này, Nam trở thành tay thợ săn sát mồi nhất mà Nhung có được. Nam cũng có một đội ngũ cộng sự khá đông đảo ở khắp các tỉnh thành. Trong số các thợ săn này có cả nữ nữa. Số nữ này vốn là dân tội phạm chuyên nghiệp hoặc là những kẻ đã từng trốn thoát từ bên kia biên giới về, nhưng vì hám tiền nên bất chấp việc trà đạp lên thân xác nhân phẩm của những người cùng giới với mình. Mỗi lần đưa hàng xa như thế, vài ba cô gái sẽ bị bán một lúc, và số phận họ ra sao nơi xứ người, Nam và đoàn thợ săn vô lương không cần biết. Được một thời gian thì hoạt động săn người của Nam bị đổ bể. Như các cụ nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Khi số con mồi Nam săn được để đưa sang cho Nhung lên đến 21 cô gái, thì Nam bị biên phòng bắt khi đang lén lút dẫn người qua biên giới. Nam bị bắt khiến Nhung mất đi nguồn cung cấp hàng lớn nhất từ trong nước, đồng thời báo hiệu cả một dàn thợ săn sau đó cũng bị sập lưới trời. Từ Nam, hàng loạt những tay thợ săn khác của Nhung đã phải lần lượt tra tay vào còng số 8. Qua các lời khai của những thợ săn này, một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay đã hiện hình. Và một ban chuyên án được thành lập để bóc rỡ cho bằng sạch những kẻ lòng lang dạ sói chuyên gieo rắc nỗi đau đớn khủng khiếp lên đồng loại. Những kẻ tham gia vào đường dây này, sau khi bị đấu tranh khai thác, đã lộ ra hai đặc điểm chung nhất rất đáng lưu ý. Thứ nhất, khi đã nhập băng, tất cả các thợ săn dù là nam hay nữ đều xăm hình bông hồng nhung màu đen trên mu bàn tay phải, sát về phía ngón cái. Thứ hai, các thợ săn đều cung cấp một nguồn tin giống nhau, đó là các cô gái bị lừa bán sang bên kia biên giới đều vào tay của một tú bà có tên là Hồng Nhung. Thông tin này đã khiến cho những người tổ chức chuyên án nghĩ ngay đến việc nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Và trong lúc Nhung đang buồn phiền vì cả băng hoa hồng đen ở trong nước bị bóc rỡ, thì bỗng dưng, tay thợ săn số 1 ngày nào xuất hiện trở lại. Qua các phiên chat có webcam, nhìn rõ mặt người đối thoại, Tuấn cho Nhung biết hắn bị một căn bệnh quái lạ nên phải vào sâu trong rừng để chữa bệnh bằng thuốc lá của một bà lang. Bây giờ bệnh đã thuyên giảm, hắn lại trở về với đời sống bình thường và có thể tiếp tục làm việc cho Nhung. Nhung mừng quá liên tục thúc giục Tuấn tìm hàng đưa sang, nhưng Tuấn bảo hiện công an đang ra tay rất mạnh. Có lẽ Nhung phải về nước một chuyến để lập lại băng đảng, củng cố chân rết, chuyển hướng săn người. Nhung thấy ý kiến của Tuấn hợp với lòng mình, liền về nước xem thế nào, chứ tình hình có vẻ mỗi ngày một khó làm ăn hơn. Và cái đầu thông minh của Nhung vẫn chỉ là thứ thông minh của một cô gái làng chơi, không vượt khỏi cái bẫy nông choèn đang giăng ra chờ sẵn. Nhung vừa bước qua khỏi ranh giới đường biên, thì người đón Nhung ở bên này tổ quốc không chỉ có Tuấn, mà còn vài ba chiến sĩ công an nữa. Khi vào trại giam rồi, Nhung vẫn không hiểu vì sao mình bị bắt. Cái đầu khôn vặt của Nhung đã không tính đến sự trốn thoát của Thoa sẽ dẫn đến chân dung Tuấn bị lộ tẩy và tay thợ săn số 1 đấy phải bị tóm vào nhà giam bóc lịch. Điều thứ hai Nhung cũng không tính đến, đó là cả băng hoa hồng đen bị bắt thì Nhung phải là người bị khai ra như là điểm đến cuối cùng của hành trình tội lỗi. Chắc Nhung nghĩ đơn giản rằng các vụ án xảy ra trong nước thì phạm vi tố tụng không vươn ra tới nước ngoài. Và nàng Kiều năm xưa giờ đây đã phải vào nhà đá để trả giá cho những tội lỗi của mình. Chẳng có chàng Từ Hải nào có thể xuất hiện để cứu Nhung được nữa. Và khi tôi gặp Nhung, thì cô vẫn rất đẹp trong bộ quần áo tù nhân. Tôi hỏi Nhung rằng, tại sao cùng cảnh xa vào cảnh voi dày ngựa xéo như thế? Khi thoát ra được rồi, Nhung lại không biết thương các chị em, nỡ bày ra cảnh đầy đọa họ trong chốn lầu xanh nơi xứ người làm gì. Và nữa, khi Nhung đã lấy được ông Trang, cũng coi như có một chỗ yên ổn. Nếu không muốn sống ở bên ấy nữa thì có thể về nước làm lại từ đầu. Nhung đã nghĩ sao mà lại chọn cái nghề mở cao lâu kỹ viện? Tôi lại hỏi Nhung có nhớ cha mẹ của mình không? Sao không một lần tìm về thăm hai đấng bậc sinh thành ra mình và những đồng tiền Nhung làm ra trên thân xác của bao nhiêu cô gái trẻ kia nữa? Khi họ thân tàn ma dại thì Nhung ngồi trên đống của. Tiền đấy Nhung dùng để làm gì? Trước tất cả những câu hỏi của tôi, Nhung chỉ cúi đầu im lặng. Tôi tưởng Nhung ở bên Trung Quốc lâu nên đã quên tiếng Việt, nên hỏi đi hỏi lại thêm vài lần nữa. Nhưng Nhung chỉ im lặng, mắt nhìn vào cõi xa xôi, vô định. Tôi biết Nhung đã có hai con với ông Trang, nên quay sang hỏi cô có nhớ chồng nhớ con không. Nhưng Nhung vẫn im lặng. Thật khó mở được cánh cửa để đi vào nỗi lòng sâu thẳm của con người này. Trước khi tiếp xúc với Nhung, cán bộ trại giam có nói với tôi rằng Nhung không thích nói về các hoạt động tội lỗi của mình. Cần khai thác gì thì cứ yêu cầu cô ấy viết ra giấy. Đúng là Nhung sẵn sàng viết ra giấy tất cả những gì cô làm. Còn trước những câu hỏi trực tiếp, cô khước từ đối thoại. Nhưng tôi vẫn muốn được nghe chính miệng cô nói ra những điều mà tôi thắc mắc, dù hàng loạt câu hỏi tại sao của tôi chỉ nhận được sự im lặng và ánh nhìn vô hồn từ phía Nhung mà thôi. Tôi bỗng quay sang hỏi, có bao giờ cô nằm mơ không? Nhung gật đầu. Tôi lại hỏi, cô mơ thấy gì? Em nằm mơ thấy em đã chết và em đang sống nhờ trong thân xác của một người khác. Đó là câu trả lời duy nhất và cuối cùng của Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết một bài ghi chép của tác giả Nguyễn Đình Tú về số phận của khá là nhiều các cô gái phía sau song sắt, những người phụ nữ phía sau song sắt. Và rất cảm ơn sự đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mai với những ghi chép tiếp theo.